Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 7, sự sụp đổ của Eura. Góc truyện audio.com, level trung bình của đám pháp sư bóng tối là 53. Trong số 120,000 class nghề ở Satisfy, các pháp sư bóng tối có level trung bình thấp nhất. Nghề pháp sư bóng tối là một nghề chiến đấu, nhưng lại có khả năng phòng thủ rất yếu và không đủ sức tấn công. Tuy nhiên, Eura đã đi săn quái một mình mà không cần tổ đội kể từ khi cô bắt đầu chơi. Cô thể hiện một khả năng chiến đấu vượt trội và kết hợp nhuần nhuyễn với phép thuật của cô. Khả năng chọn bãi săn của cô cũng rất xuất sắc. Đó là lý do khiến Eura vượt qua 2 tỷ game thủ khác để vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. 3 giờ trước, Eura đã đạt được level 230, cô được thưởng một đôi cánh thêm vào bộ kỹ năng của mình. Giờ mình có thể sử dụng ma thuật phòng thủ. Eura xem kỹ phép thuật hạng A mà cô vừa nhận được sau bao khó khăn. Lá chắn kim cương, nó là một kỹ năng tạo ra một chiếc khiên bằng cách sử dụng năng lượng xung quanh với một cứng ngang với kim cương. Đó là một loại ma thuật phòng thủ mà người chơi pháp sư bóng tối có thể nhận được tại level 230. Sau khi hoàn thành các yêu cầu cần thiết để học phép lá chắn kim cương, Eura đến thẳng điện thờ Yatan. Như thường lệ, cô ấy hay đến nơi có ít game thủ qua lại. Quãng đường hơi xa nhưng đành phải chịu thôi, vì sẽ rất là phiền phức nếu cô ấy đến nơi đông người, các game thủ khác sẽ nhận ra vì cô ấy rất nổi tiếng. Kể cả khi cô ấy che tên và mặt lại thì cũng vẫn có nhiều người nhận ra được. Sau quãng đường dài khoảng 2 giờ đi bộ, Eura tới điện thờ Yatan và đặt cuốn sách kỹ năng lên tế đàn. Lúc cô đang chuẩn bị học kỹ năng đó sau khi tuyên thệ với chúa Yatan thì một nhóm kẻ thù ngu ngốc có thù với chúa Yatan đã xuất hiện trong đền thờ. Đóng ngoặc vuông, người bảo vệ đền thờ. Độ khó, so những kẻ ngu ngốc đã tiến vào nhằm giải cứu vật tế của chúa Yatan. Bạn cần phải bảo vệ danh tiếng của chúa Yatan và trừng phạt những kẻ đột nhập báng bổ. Điều kiện hoàn thành, tiêu diệt kẻ thù hoặc bảo vệ vật tế trong 1 giờ. Phần thưởng, danh hiệu người bảo vệ đền thờ Yatan. Người bảo vệ đền thờ Yatan. Đức tin cộng 300, máu cộng 1,000, trí tuệ cộng 60. Bạn là một tấm gương cho các tín đồ khác sau khi bảo vệ thành công danh tiếng của chúa Yatan. Chúa Yatan sẽ phù hộ bạn hơn nữa và những con chiên sẽ tôn thờ bạn. Thất bại, level -2, đức tin -250. Guardian of the Temple, Eura rất ngạc nhiên vì cô ấy mới nhận được nhiệm vụ cấp S3 lần thôi mặc dù đã level 230 rồi. Lúc này, có rất nhiều tiếng động ở phía xa vọng tới. Đây có phải là nhiệm vụ phát sinh vì có sự xuất hiện của những kẻ đột nhập không nhỉ? Mình thật may mắn vì đã đến đền thờ lúc này. Móc lửng, Eura cảm thấy tràn đầy động lực. Cô rất mong muốn sở hữu danh hiệu người bảo vệ đền thờ Yatan vì nó tăng rất nhiều chỉ số cần thiết. Đầu tiên, Eura tìm hiểu vị trí của vật tế và đi đến nơi bị đột nhập. Cô phát hiện ra một NPC mặc áo da đang không ngừng tàn sát các tín đồ của Yatan. Một NPC đã hoàn thành nhiệm vụ 3 truyền. Móc lửng, đúng rồi, một nhiệm vụ cấp S chắc chắn phải có độ khó cao. NPC tên Doran đó thực sự là một mối đe dọa đối với Eura. Kể cả nếu mình mượn sức mạnh của đám tín đồ thì cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ. Móc lửng, cô nhận được một nhiệm vụ cấp S sau một thời gian dài mà tỷ lệ thành công có vẻ thấp. Không, không nên dự đoán. Móc lửng, Eura bình tĩnh phân tán mana ra xung quanh điện thờ. Đây không phải là cách sử dụng mana thường. Góc truyện audio.com, thấy của những pháp sư bóng đêm, thực ra đây là cách để phát hiện kẻ thù. Việc sử dụng kỹ năng phát hiện kẻ thù thường chỉ được sử dụng bởi những ai có khả năng sử dụng mana giỏi, nhưng đối với Eura mà nói thì đây chỉ là việc đơn giản. Tính cả Doran thì tất cả là 2 người. Móc lửng, Eura đã nắm được thông tin số lượng kẻ thù và cô nhìn vào người theo sau Doran. ID, Grid, dựa trên trang bị của cậu ta, có vẻ cậu ta level 80. Quá là thấp nếu như cậu ta là người khiến nhiệm vụ cấp S xuất hiện. Vậy người phải lo là Doran. Như vậy thì nhiệm vụ này có thể thành công. Eura cẩn trọng quan sát địa bàn xung quanh đền thờ trong khi kẻ địch của cô đang tập trung chiến đấu. Cô quyết định và bắt đầu đi xuống tầng hầm nơi giam giữ vật tế. Đền thờ rất rộng lớn và có quá nhiều chỗ phải bảo vệ, vậy nên rất có lợi cho Doran. Cô dự định đưa vật tế tới nơi có không gian hẹp để hạn chế hoạt động của Doran và tăng khả năng chính xác của pháp thuật của cô. Sau một thời gian, Doran và Grid đã đến tầng hầm. Doran khá mệt mỏi sau khi phải đấu với đám tín đồ. Bọn khốn lố bịch, các ngươi sẽ cần nhiều người hơn nữa mới xứng làm đối thủ của chúng ta. Nào, Doran, tiêu diệt chúng đi, game thủ Grid hét lên và Doran gật đầu rồi ném các vũ khí bí mật ra phía trước. 12 triệu đồng và con gái bá tước ta đến đây. Reed rất tự tin vào sự thành công của nhiệm vụ, Yura cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta, tuy nhiên cô cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô hành động không chút do dự. Kieng, Yura đánh bật vũ khí bí mật của Doran với kỹ năng lá chắn kim cương cô vừa học và chuyển hướng nhìn sang Reed đang ngạc nhiên. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để các người đưa vật tế đi. Doran rất mạnh, để có thể tập trung chiến đấu với ông ta thì sẽ khôn ngoan hơn nếu hạ gục Reed yếu đối trước. Yura triệu hồi lửa và tấn công ngay lập tức, chí mạng, đóng ngoặc vuông, thanh đại kiếm là vũ khí chuyên dụng của chiến binh, vậy rõ ràng Reed là một chiến binh. Với một chiến binh khoảng level 80 thì dù có trang bị tốt đến mấy thì máu của cậu ta cũng chỉ khoảng 4,000. Nhưng Reed không mặc một trang bị đặc biệt nào khác vậy nên cậu ta chỉ có khoảng 3,000 máu. Ngoài ra chiến binh còn dễ bị tổn thương bởi pháp thuật. Yura tính toán rằng cô có thể xử lý Reed trong một lượt bằng cách sử dụng 1/5 lượng mana của mình. Đó cũng là một đòn chí mạng, vậy chắc chắn Reed sẽ chết. Tuy nhiên, Reed vẫn sống. Ủa, kể cả có may mắn sống sót qua đòn chí mạng vừa rồi thì theo lẽ thông thường, một nhân vật sẽ bị choáng nếu nhận quá 40% sát thương trong một đòn đánh. Vậy mà Reed vẫn đứng yên không có vẻ gì là bị choáng như thể 40% máu của cậu ta không bị giảm vậy. Rõ ràng đó là một đòn chí mạng dựa trên trang bị cậu chỉ khoảng level 80. Sao cậu có thể vẫn bình thường sau khi bị trúng đòn đó vậy? Yura đứng hạng 5 trong hơn 2 tỷ người chơi. Cô cũng đang rút ngắn khoảng cách với game thủ hạng 4. Kỹ năng của cô thực sự cao. Cô biết rằng tính toán của cô chưa bao giờ sai. Cô chưa bao giờ tính sai trong thời gian chơi game Satisfy của mình. Vậy nên đây đúng là một bài học mới cho Yura. Tình trạng bối rối này thực sự ảnh hưởng đến cô. Sao lại xảy ra điều này nhỉ? Chẳng lẽ level của cậu ta cao hơn trang bị cậu ta đang mặc? Không, không giống lắm. Một người dám mặc trang bị cấp thấp khi làm nhiệm vụ cấp S mình có bỏ qua gì không nhỉ? Cô cố gắng bình tĩnh đánh giá tình thế hiện tại, nhưng Reed. Gocchuyenaudio.com đang tiến tới, bước, cậu ta là một chiến binh đi với tốc độ rất chậm, như thể cậu ta không vội vàng trong việc tiến lại gần đám pháp sư bóng tối. Đó là một thái độ khinh thường game thủ hạng 5 Yura. Hành động của Reed như nói với Yura rằng, tôi cho cô đủ thời gian để niệm chú đó. Hãy dùng kỹ năng mạnh nhất của cô đi, móc lửng, đúng là một chiêu khiêu khích rõ ràng, Yura có lòng tự tôn rất cao đã trở nên tức giận. Như Reed mong muốn cô bắt đầu niệm chú ma thuật hạng nhất của mình. Cô quyết tâm biến Reed thành cho bụi cùng với Doran. Chúa thể bóng tối toàn năng, người tôi tớ này xin gọi ngài. Hãy phủ kín nơi này với bóng tối và gieo rắc nỗi sợ hãi trong trái tim kẻ địch, hãy cho những kẻ tôn thờ này thấy sức mạnh của ngài. Móc lửng, năng lượng ma thuật bắt đầu gia tăng, những ngọn đuốc trong tầng hầm tắt dần. Không, thực ra chúng không tắt mà ma thuật đã biến những ngọn lửa thành màu đen. Nhanh chóng, cả căn hầm tràn ngập trong bóng tối. Một kẻ địch thông thường sẽ bị mất tầm nhìn và dừng lại sau khi rơi vào trạng thái sợ hãi do kỹ năng này gây nên. Thực tế, Doran đã do dự mất một lúc trong khi ông ta đang chiến đấu với những pháp sư bóng tối phía sau Reed. Thế nhưng Reed vẫn tiến tới như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta có sức chống chịu thậm chí còn cao hơn NPC đã hoàn thành nhiệm vụ 3 truyền. Tên này là ai vậy? Móc lửng, ID rất lạ, rõ ràng hắn ta không phải là game thủ được xếp hạng. Tại sao hắn lại mạnh như thế? Yura không hiểu nổi và không thể bình tĩnh được, nhưng ma thuật đã được hoàn thành. Cơn bão bóng tối, đoàng, một cơn bão lặng lẽ xuất hiện trong bóng tối và đâm vào Reed. Hiệu ứng của cơn bão khiến những trụ cột đỡ cho căn hầm bỗng lung lay, các vết nứt xuất hiện khắp nơi trên tường và trên mặt đất. Một sức mạnh to lớn có thể làm rung chuyển đền thờ. Đó là thời khắc chúng ta được chứng kiến sức mạnh của một pháp thuật bóng tối cấp cao. Đoàng dê dê, cơ thể đầy rẫy những vết thương do các pháp sư bóng tối gây ra của Reed bị nuốt chửng bởi cơn bão. Yura tin chắc Reed sẽ hóa xám, tuy nhiên Reed vẫn khỏe, cậu ta vẫn tiếp tục tiến tới, xuyên qua cơn bão, không ngừng lại. Bên cạnh Reed, cơ thể Doran đã trông như một đống rác vậy. Ông ta cố gắng lết theo sau Reed và chiếc nhẫn phát ra ánh sáng xanh. Thậm chí một NPC hoàn thành nhiệm vụ 3 truyền cũng không thể chịu đựng được phép thuật của mình, tại sao tên này vẫn khỏe Reed? Ngươi là ai? Yura là một cô gái thông minh. Cô có thể nhìn thấu mọi việc với logic. Trong 21 năm tuổi đời của mình, cô đã được mọi người xung quanh tung hô vì vẻ đẹp và trí thông minh của mình. Cô sử dụng sự sáng suốt nhanh nhẹn của mình trong công việc và giúp cô đạt được danh vọng của một thiên tài có thể thành công nếu sử dụng vào bất cứ lĩnh vực nào. Và cô đã chọn Satisfy. Tuy vậy, cô vẫn không thể nhìn thấu tên Grid này. Rõ ràng đây là chuyện không thể xảy ra với Satisfy hiện tại. Kẻ thù áp đảo này không phải là NPC mà lại là con người, hắn ta là nhân vật lỗi chăng? Không, Satisfy được kiểm soát bởi Morpheus, một siêu máy tính hàng đầu thế giới nên không hề có lỗi. Vậy đây rõ ràng là một sức mạnh hợp pháp, làm sao hắn ta có được sức mạnh này? Đó là thời khắc Eura nhận ra có những việc vượt qua tầm hiểu biết của cô. Cô bỗng chết lặng và trở nên tò mò. Lúc này, chàng trai tên Grid đã khắc sâu vào tâm trí Eura. Trong lúc đó, Grid đang tiến đến gần cô hơn với từng bước. Góc truyện audio.com Chân, Eura không muốn dễ dàng từ bỏ nên cô đã chuẩn bị chiến đấu. Sau đó Doran giẫm lên lưng Grid, nhảy lên và tấn công cô. Kieng, Eura vội vã chặn lại đòn tấn công của Doran và nhìn sang Grid, chuẩn bị tinh thần cho một đòn tấn công. Tuy nhiên cô lại chỉ thấy ngạc nhiên, cơ thể của Grid vẫn đang ổn định vài giây trước bỗng hóa xám và biến mất. Móc lửng, sau đó Eura bị thương nặng sau cuộc chiến với Doran và cô chỉ vừa vặn chiến thắng ông ta. Cô quan sát kỹ càng nơi Grid biến mất, bỏ qua các thông báo rằng nhiệm vụ của cô đã thành công. Kể cả bị dính cơn bão bóng tối nhưng anh ta vẫn không chết. Vậy chắc là anh ta đã bị phạt và ép buộc thoát game. Vì sao nhỉ? Móc lửng, biểu cảm của Eura trở nên nặng nề hơn khi cô nghĩ về nó. Anh ta nhường nhiệm vụ cho mình sao? Móc lửng, cô cảm thấy bất lực khi phải nhận sự thương hại của Grid. Đó là ngày tồi tệ nhất của Eura, khi mà lòng tự hào mạnh mẽ của cô sụp đổ hoàn toàn. Cách chương.